Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196 rống đến nỗi khiến cho lòng người khác run sợ. Tả Chi Thành thấp giọng nói, tôi đi tìm em, nhưng Diệp Như Mạn đã thay thế thân phận của em. Tôi vì đối phó đối thủ đã dơ mệt mỏi, nên cũng không điều tra kỹ càng. Cô ta đã lợi dụng sơ hở mà cướp đi Tả An khỏe mạnh bên cạnh em, bỏ lại Nhạc Nhạc ôm yêu. Anh nói rõ chân tướng sự thật cho cô, vốn dĩ anh không định nói chân tướng này cho cô nghe nhanh đến vậy. Nhưng, ngay lúc Nhạc Nhạc đang cận kề cái chết, Tả Chi Thành bỗng nhiên phát hiện, tất cả những gì đã che giấu, giờ phút này đều ti nên vô nghĩa. Một khi Nhạc Nhạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Như Hề không thể tha thứ cho chính mình, mà anh cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân. Anh nói dối, đôi mắt của Diệp Như Hề đỏ hoe, hai tay run rẩy, gần như không thể nắm được vạt áo của anh nữa. Tạ An, Tạ Chi Thành hét lên, cách đó không xa, Tạ An lo lắng, lập tức vươn đôi chân nhỏ chạy tới. Tạ Chi Thành nhẹ giọng nói, mau gọi đi. Tạ An sững sờ một hồi, một lúc sau mới dần dần hiểu được ý của cha, há hốc mồm, cả người đều căng thẳng. Cha, ý của cha là, Tạ Chi Thành gật đầu, trong nháy mắt Tạ An kích động nhìn Diệp Như Hề, rõ ràng một câu xưng hô đơn giản như vậy, nhưng hiện tại bởi vì quá hồi hộp, thật lâu cũng chưa nói ra được. Mà Diệp Như Hề, khi nhìn thấy Tạ An, cô đã biết. Những gì Tạ Chi Thành nói đều là sự thật, hai đứa trẻ này thật giống nhau. Cho dù bản thân cô có viện bao nhiêu cái có để thuyết phục mình, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa trẻ, bao nhiêu cái cớ cũng đều không bịa ra được. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy mềm lòng trước Tạ An, yêu mến thằng bé, quan tâm đến thằng bé và sẽ đau lòng thay thằng bé. Chỉ vì, đều là máu mủ ruột già, Thành nói đều là sự thật, hai đứa trẻ này thật giống nhau. Cho dù bản thân cô có viện bao nhiêu cái có để thuyết phục mình, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa trẻ, bao nhiêu cái cớ cũng đều không bịa ra được. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy mềm lòng trước Tạ An, yêu mến thằng bé, quan tâm đến thằng bé và sẽ đau lòng thay thằng bé. Chỉ vì, đều là máu mủ ruột già, tin tức này trực tiếp đập tan giấc mộng của Diệp Như Hề. Tạ An cuối cùng, cũng đè xuống sự kích động, lắp bắp nói rõ ràng. Mami, cuối cùng con cũng có thể gọi mẹ như thế này. Cách chương.